Chương 4. 1577 đến chậm một bước. Có lẽ, làm lại nhiều thậm chí nhiều hơn, kết thúc, vẫn là chẳng được gì đâu. Tựa như hắn vốn cho rằng, chính mình lại hết sức một điểm, hết sức càng nhiều một chút điểm, liền có thể cùng nàng nhặt lại ngày xưa thời gian. Nhưng mà, sự thật chứng minh, rất nhiều chuyện, ngươi lúc đó bỏ qua, có lẽ liền là đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa đều bỏ qua. Vân Tung trầm mặc nhìn chằm chằm băng quan tài thủy tinh mục, nước mắt im ắng trượt xuống. Đại ca! Vân Phiêu Miểu quay đầu nhìn về phía hắn, vươn tay, nhẹ nhàng tại trên vai hắn vỗ vỗ. Thực sự không đợi Kiều Kiều rồi, Kiều Kiều là cái trọng tình trọng nghĩa hài tử. Việc này nếu như không cho nàng biết được, ta sợ nàng ngày sau chắc chắn đoán kỳ quái ngươi. Vân Tung có chút thu lại hạ mặt mày, nhẹ giọng nói, làm gì lại để cho người thương tâm một lần đâu. Ngày đó nếu là có thể đem A Tầm cứu trở về, hai sư đồ liền có thể thật vui vẻ tái tụ họp. Nhưng hôm nay đã không cứu trở về, cần gì phải lại đi vẽ vời thêm chuyện nói cho nàng. Sư phụ ngươi bản có cơ hội sống được, chỉ là hiện tại là triệt để không có hy vọng này bất bình bạch để đứa bé kia lại thương tâm khổ sở một trận A tan nát cõi lòng muốn tuyệt cảm giác này, một mình hắn đi trải qua, liền đầy đủ. Vân Tung đóng mắt, thấp giọng thở dài, không nên chờ nữa, nhập táng đi. Mấy người liền đem quan tài thủy tinh mục dơ lên, để vào một bên sơn mục lớn quan tài bên trong. Đem một chút chôn cất vật để vào nó về sau, mấy tên bắt đầu làm việc hắn tử, quay đầu nhìn về phía Vân Tung phương hướng. Nhìn thấy hắn sắc mặt nặng nề gật đầu một cái, lúc này mới nắp hòm tiết đinh. Hoa! Một sẻng đất sàn sạt rơi xuống. Không nói gì đại sư lúc này trầm giọng niệm tụng, một lòng thuộc về mệnh, thế giới cực lạc A-di-đà Phật. Nguyện lấy toàn chiếu sáng ta rầm rầm, dì rào tự nhiên thổ che đậy út xuống. Tư thế nhất ta nay chính niệm xưng như lai tên, vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh thổ. Phật xưa kia bản thể nếu có chúng sinh, muôn sống nước ta phụ trận hào quang thu vào, canh giữ ở phong lôi thành mấy tên thủ vệ, không khỏi nháy mắt mấy cái, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở cửa thành một đôi nam nữ. Hai người đồng thời dơ lên hoàng gia học viện thân phận bảng tên. Thủ vệ lập tức không người lui sang một bên. Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, không biết hai người là từ đâu truyền tống mà đến, thủ vệ QNZ sẽ không đi hỏi nhiều. Chỉ là ánh mắt theo hai người phi tốc vào thành bóng lưng nhìn sang. Kiều Mộc cùng Mặc Liên dắt tay hướng Phiêu Miểu Phong phương hướng chạy đi. Không chạy bao xa, liền nghe được một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu truyền đến, Kiều Kiều Mặc Thái tử Kiều Mộc cùng Mặc Liên song song quay đầu lại. Liền gặp Thích Huyên Huyên cùng Tiểu Mập Mạp đang đứng tại đám người một bên, một mặt vui vẻ hướng bọn họ vẫy gọi. Nhanh như vậy liền trở lại nha. Trong nhà chuyện đều xong xuôi đúng rồi, Mục đại ca hồi kinh đi, các ngươi gặp được không có A Kiều Mục khẽ lắc đầu, Mục Tinh Trần xác nhận trực tiếp trở về Mục gia. Mà nàng sau khi xuất quan, vào nội cung, liền lại ra khỏi thành, tự nhiên là chưa từng nhìn thấy. Kiều Kiều, hết thi đấu chỉ hoãn đến cuối tháng đâu ngươi không nên gấp được. Không có. Kiều Mục lại lần nữa lắc đầu, ta lần này trở về, không phải là vì tranh tài, là viện trưởng để chuyển húc chim, để ta trở về. Viện trưởng Thích Huyên Huyên sững sờ. Trong học viện có chuyện gì a? Không có việc gì a? Tiểu Mập Mạp cùng Thích Huyên Huyên chăm miệng một lời, lập tức liếc nhìn nhau. Bất quá nói lên đứng lên, viện trưởng mấy ngày nay hoàn toàn chính xác kỳ quái. Nghe nói hắn thường xuyên dẫn người đi học viện phía sau núi. A đúng. Viện trưởng còn từ Dược Vương Đảo, mời đến một vị đại đan sư. Cái kia đan sư tính tình đổ còn có thể, chỉ là hắn cái kia đồ đệ, ha ha thật đúng là.